Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 10, Nam thần kinh tự bế 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phong dừng xe trước trang viên Lăng gia, vác Huyên Huyên trên vai không ngừng giãy giụa. Ô ô ô, thả tôi ra. Tên thần kinh Lăng Cẩm Dục. Ô ô ô, A Phong. Lăng thiếu, Lâm tiểu thư đây. Lăng Cẩm Dục thấy A Phong liền cách xa cự ly 100 mét thở dốc ra. Đem cô ấy xuống giường. Còn anh nhanh ra khỏi đây. A Phong nhíu mày, kỳ quái, nhưng anh không thắc mắc. Trước khi ra khỏi còn có lòng tốt đóng chặt cửa lại. Huyên Huyên bị quăng lên giường phát đau. Cô xoa xoa cái eo, chống người ngồi dậy, đôi mắt lườm phóng dao về phía Lăng Cẩm Dục. Lăng thiếu, có phải anh bị bệnh rồi không? Bị thần kinh nên gặp bác sĩ khoa não. Bắt tôi về làm gì? Tôi không phải chuyên khoa não. Lăng Cẩm Dục liếc nhìn cô, trên dưới toàn thân câu dẫn người, khiến hắn càng bực tức hơn. Đúng vậy, tôi bị thần kinh mới quan tâm ác nữ không tiết tháo như cô. Bệnh của tôi chỉ riêng cô mới chữa được. Tôi nói cho cô biết, cô muốn ra ngoài đi chơi cũng phải đúng mực, không phải bảo cô ra ngoài đi tìm tình một đêm. Cô hiểu chưa? Lăng thiếu, anh lấy quyền gì mà cản tôi? Lăng Cẩm Dục phát giận thật sự. Hung hăng nói, tôi không có quyền gì. Nhưng tôi thích cô có thể tìm tôi để giải tỏa. Tôi cấm cô tìm nam nhân nào khác ngoài tôi ra. Em nghe cho rõ, Lâm Huyên Huyên, tôi thích em, tôi vô cùng thích em. Hai mắt Huyên Huyên trợn tròn, miệng há to nhìn Lăng Cẩm Dục. Lăng thiếu, anh nói lạ lần nữa. Lăng Cẩm Dục phát hiện mình lỡ miệng, nhưng bất quá đã nói rồi phóng lao phải theo lao. Tê, ôi, nói tôi thích em. Huyên Huyên suy nghĩ, đã cho hắn uống nhiều thuốc như vậy rồi. Hệ thống cũng nói bây giờ cô có thể thu hoạch dương khí. Bây giờ là cơ hội tốt. Nếu Lăng thiếu đã thích tôi như vậy, đêm nay anh phải bồi tôi. Lăng Cẩm Dục nghe được lời cô nói, toàn thân như có dòng điện, hạ thân không hẹn mà bắt đầu trướng lên một cục. Em muốn anh bồi cái gì? Đêm nay em muốn cái gì anh cũng sẽ bồi cùng em. Huyên Huyên cười cợt nhã, được, bắt đầu thôi. Huyên Huyên nói xong dùng hai tay kéo quần hắn xuống, lộ ra côn thịt đang trào cờ. Không tồi, đã cứng hoàn toàn rồi. Huyên Huyên duỗi ngón tay thon dài mà cầm lấy côn thịt đang trướng lên. Cô nhịn không được mà xoa từ quy đầu xuống tận thân gãy. Lăng Cẩm Dục thở hổn hển khi bị cô xoa nắm niết côn thịt thô dài của hắn. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đè cô xuống dưới hạ thân của mình mà thao. Huyên Huyên, cho anh. Sư thịt. Lăng thiếu, anh đừng động, để em tới. Nói xong cô từ từ cởi chiếc váy đỏ bó sát thân mình. Lăng Cẩm Dục bị hình ảnh câu dẫn kích thích này của cô mà máu mũi bắt đầu chảy xuống. Hắn hung hăng lấy tay nhanh chóng lau đi máu mũi của mình, tránh bị cô chê cười. Lăng Cẩm Dục nhìn toàn cơ thể của cô, gương mặt hồng hồng mị hoặc, làn da non mềm trắng như tuyết, dọc dưới xương quai xanh là cặp vú to đầy, hai viên đậu đỏ cứng ngắc không ngừng tiết ra sữa, cái eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, cặp mông no đủ cong lên nơi tiểu huyệt trắng hồng điểm thưa thưa vài sợi long mềm mượt. Cách chương.